người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, động thủ người ngay tại Konoha. Trên đường về nhà, Iwichi nhìn xem mình trước mắt hệ thống giao diện. Nhân vật Hyuga Hinata phát triển dây đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Khuyên bảo Hyuga Hinata. Ban thưởng phổ thông Byakugan. 2. Chế diễu Hyuga Hinata. Ban thưởng Hyotong. 3. Yên lặng rời đi. Ban thưởng thủy độn. Suiryu Kobaku, mới vừa rồi cùng Hinata đối thoại, tự nhiên là lần nữa phát động nhân vật phát triển dây lựa chọn. Iwichi trầm mặc 10 giây, bên trong cũng là nghĩ đến hắn cùng Hinata nói chuyện. Tuyệt đối sẽ phát động hệ thống lựa chọn. Như vậy mình muốn không nên mở ra Hinata nhân vật phát triển dây. Hyuga nhất tộc Byakugan cũng tương tự rất có lực hấp dẫn. Hơn nữa còn là Hyuga Hinata. Vị này Byakugan công chúa, kế thừa ưu tú Byakugan huyết thống, liền ngay cả về sau Osusuki đều nhìn chúng Hinata Byakugan huyết thống. Cho nên do dự mãi, mở ra Hinata nhân vật phát triển dây cũng không quan trọng. Nhưng mở ra về sau lần thứ nhất lựa chọn, thế mà liền trực tiếp cấp ra Byakugan. Bất quá tại Iwichi xem ra, Byakugan tăng thêm phổ thông hai chữ, trong nháy mắt liền không có đặc biệt lớn lực hút, với lại không biết thu hoạch được Byakugan về sau, ánh mắt của hắn có thể hay không xuất hiện biến hóa gì. Vạn nhất như là Hyuga nhất tộc biến thành bệnh đục tinh thể. Lúc kia hắn hết thảy kế hoạch liền đều ngâm nước nóng. Cho nên Iwichi vẫn là quyết định lựa chọn thủy độn. Cái này thủy độn là lần thứ hai soát đi ra. Như vậy nói cách khác, trước kia soát đi ra nhưng không có lấy được ban thưởng, về sau cũng sẽ lại lần nữa soát đi ra. Cũng không cần lo lắng bỏ lỡ Byakugan liền không cách nào lấy được vấn đề. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại không nóng nảy. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thủy độn. Suiryu Kobaku. Hiện tại mình có được đông đảo hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật. Còn có thổ độn nhẫn thuật tinh thông. Tất cả thổ độn nhẫn thuật đều bao quát ở trong đó. Nhẫn thuật dự trữ phương diện, mình đã hoàn toàn đủ rồi. Chỉ bất quá đại lượng thổ độn nhẫn thuật, độ thuần thục còn không có cơ hội đi soát. Khoảng cách cuộc thi còn có mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay mỗi ngày lựa chọn, Iwichi cảm thấy không cần gia tăng nhẫn thuật của mình. Hẳn là tăng cường chakra lượng. Chakra lượng tăng cường, nhẫn thuật uy lực sẽ đến tới trình độ nhất định tăng cường. Cho dù là B cấp hoặc là C cấp nhẫn thuật, khi phóng ra nhẫn thuật rót vào chakra số lượng lớn rất khủng bố thời điểm, cũng có thể phát huy ra có thể so với S cấp nhẫn thuật uy lực. Chakra lượng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng muốn tăng cường nhẫn thuật uy lực, đồng thời còn phải tăng cường đối chakra khống chế. Không phải nói chakra nhiều liền có thể vô thượng hạn tăng cường uy lực. Vật này cũng có chút dính đến tinh thần lực vấn đề. Hệ thống cho tới bây giờ còn không có soát đi ra cái gì tăng cường tinh thần hoặc là tăng cường đối chakra khống chế phương diện ban thường. Sáng trưa tối 3 cái đoạn thời gian mỗi ngày lựa chọn. Iwichi trên cơ bản đều là lựa chọn ở trên buổi trưa. Chủ yếu thu hoạch nhẫn thuật. Bởi vì nhẫn thuật dự trữ càng nhiều. Đối với Iwichi tới nói, thời điểm chiến đấu có thể lựa chọn phương thức tác chiến thì càng nhiều. Chakra lượng gia tăng lời nói, quái lực quyền uy lực cũng muốn tăng cường không ít a. Iwichi nằm ở trên giường nhìn qua nắm đấm của mình. Cận thân chiến đấu trừ phi tất yếu, hoặc là có nắm chắc không bị thương tình huống dưới, Iwichi không quá ưa thích lựa chọn cận thân chiến đấu. Cứ việc hiện tại Iwichi thể thuật đã tăng lên tới cao cấp, thể thuật đã rất mạnh mẽ, chỉ sợ là đối mặt đỉnh phong kỳ đệ tam. Chính diện thể thuật đọ sức Iwichi có lẽ sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền bị đánh bại. Tăng thêm mình khai phát ra quái lực quyền. Đồng dạng ninja cận thân bị Iwichi đánh một quyền. Trên cơ bản liền tuyên bố kết thúc chiến đấu. Nhưng Iwichi vẫn là không quá ưa thích cận thân chiến đấu. Bỏ qua mình cường đại nhất ưu thế. Đây không phải Iwichi sẽ làm sự tình. quyết định tiếp xuống sau cùng mấy ngày thời gian hẳn là thông qua hệ thống tăng cường mình chakra. Lượng sau, Iwichi liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ban đêm dưới Konoha đèn đuốc rã rời. Hokage trong văn phòng cũng là đèn đuốc sáng trưng. Ánh nến chớp động lên. Đệ Tam mang theo Hokage mũ rộng vành có chút cúi đầu xuống. Mũ rộng vành cái bóng đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt che khuất. Trước mặt ba tên Anbu thành viên, chính quỳ một chân trên đất. Đệ Tam đại nhân, Konoha Kurei bên ngoài cách đó không xa phát hiện một nơi kỳ quái. Có người ở nơi đó sử dụng tới cực kỳ khủng bố thổ độn nhẫn thuật. Tên này Anbu ninja hồi tưởng đến. Cái kia hình tượng, vài trăm mét phạm vi rừng cây, bị đất đá trôi phá hủy. Loại này quy mô nhẫn thuật, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể thi triển ra. Chỉ là vẻn vẹn cái này một cái nhẫn thuật vết tích. Liền đã để Konoha tìm kiếm Jiraiya Anbu tiểu đội cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đệ Tam không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, còn có đây này. Tại cái này thổ độn nhẫn thuật cách đó không xa. Nguyên bản hẳn là một cái hẻm núi. Nhưng bây giờ hẻm núi sụp đổ trở thành một cái to lớn hố trời. Bốn phía không còn có chiến đấu. Vết tích, đúng. Chúng ta còn phát hiện Konoha Jinin Uzumaki Naruto. Chúng ta đem hắn mang về Konoha. Hiện tại đã đưa về nhà. Naruto, đệ Tam hơi sửng sốt một chút. Jiraiya mang theo Naruto rời đi Konoha lấy hắn biết. Nguyên bản đệ Tam lo lắng liền là Naruto xảy ra vấn đề gì? Bị địch nhân bắt đi cái gì? Đây chính là cửu vĩ Jinchuriki. Tuyệt đối không cho sơ thất. Mà bây giờ Naruto trở lại Konoha. Đệ Tam thở dài một hơi. Trở về liền tốt. Chuyện này trước hết dừng ở đây a. Ba tên Anbu ninja chần chờ một giây. Liền vội vàng gật đầu cấp tốc rời đi Hokage văn phòng. Khi Anbu rời đi về sau, Sarutobi mới đột nhiên ngẩng đầu trong mắt bộc phát ra khát máu ánh mắt. Danzo, ngươi, thật muốn động thủ a? Jiraiya bị giết. Nếu như là Konoha bên ngoài địch nhân động thủ, như vậy bọn hắn làm sao có thể không mang đi Kyubi Jinchuriki? Kyubi Jinchuriki lưu lạc đối Konoha tới nói đem không thua gì chiến tranh bộc phát to lớn dung. Chuyển, cho nên hiện tại đã rất rõ ràng. Không phải Konoha bên ngoài người ra tay. Động thủ người ngay tại Konoha. Cao Minh, với lại nhất có động cơ liền là Danzo. Chỉ bất quá hắn thế mà nhẫn tâm như vậy. Trực tiếp đối Jiraiya động thủ. Nương tựa theo rút lực lượng tăng thêm Danzo. Muốn giải quyết Jiraiya không phải là không có khả năng. Đệ Tam bỗng nhiên hiểu được. Danzo không để cho Nagano Iwichi gia nhập rút. Ngược lại đem hắn vứt ra là vì hấp dẫn sự chú ý của mình. Lão già này mục tiêu chân chính liền là Hokage chi vị chiếm. Hắn đã cũng nhịn không được nữa. Nguyên nhân đại khái cũng rất đơn giản. Asuma thủ hạ Inosika Châu tổ ba người. Yuhi Kurenai thủ hạ Hyuga. Aburame, Inuzuka, Konoha các đại gia tộc người thừa kế. Đều bị mình phân phối đến con trai mình cùng con dâu dưới trướng. Lần nữa đem Sarutobi cùng Konoha các đại gia tộc buộc chung một chỗ. Danzo rất có thể liền là bị chuyện này kích thích. Cho nên hắn quyết định động thủ. Danzo đã dạng này, như vậy ta cũng liền sẽ không khách khí nữa. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.